Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xảy ra chuyện gì? Giác tỉnh giả cấp C lực lượng hệ là loại tồn tại như thế nào? Hơn nữa, người xuất hiện phía sau bức tường trước tiên có thể xác định không phải là đến giúp tên đào phạm, nếu không thì đó là tự giết chóc. Tuy nhiên, người xuất hiện ở đây một cách kỳ lạ, nhất định phải mang về hỏi rõ mới được. Lúc này, lực lượng của tên đào phạm đang tăng trưởng nhanh chóng. Thịt da trên người hắn bắt đầu liền lại, chuôi kiếm trong thân thể hắn giống như mọc rễ trong đó, vết thương không còn chảy máu nữa. Người tu hành thiên la địa võng nhìn thấy cảnh này lập tức chấn động không tên. Chiến đấu của giác tỉnh giả lực lượng hệ luôn có cảm giác đại đạo chí giản, dường như tất cả đều có thể dùng lực mà phá đi. Đối diện với người kia có thể sẽ chết. Ít nhất trong số bọn họ, không ai dám nói mình có thể đỡ được một quyền này. Ngay khi tên đào phạm vừa nhảy lên một lát, chân trái lữ thụ hơi lùi về sau nửa bước, lấy thân hình vững vàng chống đỡ toàn bộ lực lượng của cơ thể, sau đó một quyền đánh về phía tên côn đồ đang lao tới. Thế đạo gian nan, thế giới không biết đang chảy ra đầy máu tanh trước mắt. Dù lữ thụ đã học được tu hành, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ có ngày trực diện với cuộc chiến thảm khốc và đậm đặc sát khí như vậy. Điều hắn nghĩ nhiều nhất vẫn là nếu sau này mạnh lên, muốn dẫn Lữ Tiểu Ngư đi đâu chơi. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Cũng như lúc trước hắn từ cô nhi viện đi ra khổ sở dãy ruộng sinh tồn, cũng như hắn ngồi xổm bên cạnh nồi bán trứng gà luộc nước trắng, nhân sinh của Lữ Thụ dường như từ trước đến nay vẫn thiếu quá nhiều quyền lực lựa chọn. Thế nhưng trong lòng hắn chỉ có ba chữ, sống sót. Kiên cường sống sót. Hắn không phải loại ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Đã lựa chọn theo tới, Lữ Thụ phải có lực lượng toàn thân rút lui. Nhất thời chân cùng hông hợp, chân cùng eo hợp, eo cùng cánh tay hợp, cánh tay cùng lực hợp. Một quyền của Lữ Thụ, cương mãnh bá đạo theo bản năng của dã thú, từ dưới lên hướng vào tên côn đồ đang lao tới. Rắc một tiếng, trong cánh tay tên côn đồ truyền ra tiếng xương nứt làm người ta sợ hãi, giống như tiếng thôi hồn trong đêm tối tĩnh mịch. Tên côn đồ có khí lực lớn hơn Lữ Thụ vậy mà dưới một quyền tương địch, lại thua. Đây là vận lực quyết khiếu mà Lý Huyền Nhất đã dạy cho Lữ Thụ. Đây là kỹ xảo chiến đấu bản năng mà Lữ Thụ phải hình thành mỗi ngày, dù mồ hôi đổ ra như tắm. Ngay lúc này mà nói, tuy Lữ Thụ vẫn ở cấp E trong tu hành tinh đồ, nhưng lực lượng thân thể của hắn đã thực sự bước vào ngưỡng cửa cấp D sơ kỳ rồi. Mà tên đào phạm tuy có dấu hiệu bước vào cấp C, nhưng cấp D của hắn cũng chỉ mới vừa giác tỉnh mà thôi. Một người có kỹ xảo, một người không có kỹ xảo, lập tức phân cao thấp. Đồng thời, thi cẩu tiểu kiếm cũng từ trong lồng ngực gào thét phấn khởi trào dâng ra, như thiểm điện chém về phía thiên la địa võng. Thân kiếm hắc ngọc chợt lóe lên trong bóng đêm để lộ dấu vết, không phải ánh sáng mờ đục mà là trong suốt như pha lê dính máu. Kiếm quang này không có ý định gây thương tích cho người, chỉ là vẽ một vòng tròn lớn xung quanh mọi người, bức lui tất cả giác tỉnh giả muốn tiến lên, sau đó lại trở về lặng lẽ lơ lửng trong tinh đồ của Lữ Thụ. Rồi hắn không còn ham chiến nữa, Lữ Thụ một cước đạp tên đào phạm về phía đám người, rồi quay người chui vào con hẻm tối tăm, nhẹ nhàng nhảy lên lầu biến mất không còn dấu vết. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tên côn đồ, trên mặt đất vùng vẫy muốn đứng dậy tiếp tục chạy trốn, khát vọng sống sao mà cố chấp, chỉ là dấu hiệu giác tỉnh lần nữa ban đầu đã tiêu tán, là bị đánh tan triệt để. Cho đến lúc này, khoảnh khắc kiếm quang trong suốt bay đi thoáng qua vẫn còn đọng lại trong đầu họ. Bỗng có người nghĩ đến. Chỉ bằng một kiếm vừa rồi muốn giết chết tên côn đồ này e rằng dễ, như trở bàn tay. Đối phương chỉ dùng nó để ngăn cản đám người mình, sợ rằng ngay từ đầu đã muốn nhanh chóng thoát ly chiến trường. Trong trận đấu còn có một tên tu hành cấp D, kỳ thực hắn cũng có chiêu số liều mạng chưa dùng. Không phải là không kịp dùng, mà là hắn không muốn dùng. Dù sao không phải ai cũng có thể vô tư, có thể không nhìn tiền đồ của mình. Chỉ là hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, thủ đoạn ngự kiếm của đối phương thuần thục. Hoàn toàn không giống đám người mình cần tự tổn 1000 mới có thể phóng thích một kích. Đây chẳng lẽ là một tu hành giả cấp C? Cho dù mình thật sự đi lên liều mạng, có thể giữ chân được đối phương sao? Mình cần đánh cược liều mạng một lần công kích, đối phương đã sử dụng thuần thục rồi. Đây chính là chênh lệch giữa D và C. Tên đào phạm cuối cùng đã chết. Thanh sắc lưu tinh kia một kích đã lấy đi nửa cái mạng của hắn. Sau đó xảy ra tất cả chỉ là do bản năng cầu sinh kích thích xuất hiện dấu hiệu giác tỉnh mang đến sự chống đỡ mà thôi. Một khi giác tỉnh thất bại, liền có nghĩa hắn không bao giờ còn có thể chống đỡ được vết thương cực lớn kia. Chiến đấu kết thúc, ba tên đào phạm đều đã chết, nhưng đêm nay để lại cho mọi người quá nhiều sự chấn động. Và tên tu hành đột nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chóng biến mất kia, vẫn quanh quẩn trong đầu mọi người không thể nào xua đi. Los Angeles lúc nào xuất hiện một tu hành giả cấp C như thế này? Một trận chiến tại Los Angeles thông tới kinh đô về sự việc, đột nhiên xuất hiện một người tu hành cấp C đã được báo cáo lên các cấp trên. Thông tin được chuyển đi từng bậc, những nhân viên địa võng, trực tiếp chứng kiến sự việc không biết báo cáo cuối cùng sẽ về đến đâu. Sự xuất hiện của một người tu hành cấp C không có gốc gác trong dân gian nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Trên cấp C, toàn bộ thiên la địa võng chỉ có 7 vị thiên la, còn lại chỉ có một vị thiên la Thạch Học Tấn là người bình thường. Nói cách khác, cấp C hiện tại có nghĩa là dưới 7 người, trên 10 vạn người, cũng có nghĩa là giai đoạn duy trì ổn định cuối cùng đã xuất hiện một số mắt xích, không thể kiểm soát. Trên thực tế, những người tu hành của thiên la địa võng tại Los Angeles mãi mãi không thể quên chuyện này. Ngày hôm đó, họ đã đích thân trải nghiệm sự khủng bố của một người giác tỉnh hệ lực lượng thuần túy. Người này có thiên phú dị bẩm, dường như việc giác tỉnh của hắn dễ dàng hơn người khác, gặp tuyệt cảnh tử cảnh bị thương nặng lại còn có thể lần nữa kích phát tiềm năng. Một người tu hành cấp D đã đánh đổi tiền đồ của mình để tung ra một kiếm, vậy mà cũng không thể hoàn toàn giết chết đối phương. Nhưng một người như vậy, trong giai đoạn lực lượng kéo lên, lại bị một người tu hành không rõ tên đột nhiên xuất hiện và đánh bại một cách gọn gàng. Tất cả những điều này mang đến chấn động, không thể tiêu trừ chỉ bằng cách ngủ một giấc. Tình huống này chưa từng xảy ra ở nơi khác, lại xuất hiện tại Los Angeles, vị trí chiến lược trọng tâm của họ, khiến người ta không thể không coi trọng. Người tu hành cấp C này đến từ đâu, muốn làm gì không ai biết rõ. Lớp xạ y chói lóa trên người đối phương ai cũng không biết là thứ gì, lại che giấu chân tướng phía sau. Người này đơn giản là không thể tìm thấy. Thiên la địa võng bắt đầu giả soát các gia đình thế hệ này trong hệ thống, sau đó lại bắt đầu giả soát tất cả camera giám sát, nhưng người này dường như bỗng nhiên biến mất. Thành phố nhỏ Los Angeles này bản thân việc quản lý camera giám sát đã không tốt, rất nhiều tài xế lão luyện đều biết rõ, ngay cả camera giám sát giao thông trên đường chính ban đêm, cũng không thể chụp được biển số xe, chỉ có những camera giám sát có đèn flash cao cấp mới có thể. Dưới cầu lớn Vương Thành là một nhóm hộ gia đình tự sửa sang mặt tiền vật liệu, xây dựng, xa hơn về phía Bắc cũng tương tự không có kiến trúc quan trọng, vì vậy về mặt giám sát camera hoàn toàn trống rỗng, không có chút dấu vết nào. Có thể thấy người này tương đối cẩn thận, nếu bức tường không bị bất ngờ đánh vỡ, đối phương có khả năng sẽ không ra tay. Hơn nữa, ngay cả khi ra tay sau đó cũng hoàn toàn không có ý định ham chiến. Theo lý thuyết, cấp C hoàn toàn có thể bỏ qua những người tu hành thiên la địa võng, có mặt lúc đó, nhưng đối phương vẫn nhanh chóng thoát ly chiến trường và rời đi. Trong một con hẻm nhỏ ở Kinh Đô, dưới lòng đất sâu 60 mét, một cuộc họp được tổ chức. Nhiếp Đình ngồi ở chủ vị nhắm mắt trầm tư, Thạch Học Tấn yên lặng ngồi ở bên tay trái của hắn. Trong nước, vị trí ngồi rất có ý nghĩa. Người đứng đầu vị trí chắc chắn là lãnh tụ, còn người ngồi bên tay trái là nhân vật quan trọng dưới quyền hắn. Ai có thể nghĩ tới Thạch Học Tấn, một người bình thường, lại có địa vị cao đến vậy trong số thiên la. Dưới đó, một tên béo cười nói, không được thì để ta đi Los Angeles tọa trấn đi. Di tích sắp mở ra, ai cũng không biết nơi nào mở trước. Hiện tại xem ra có khả năng nhất là Los Angeles, nơi này không cho phép sai sót. Nhiếp Đình mở mắt bình tĩnh nói, trước không thảo luận chuyện này, báo cáo thông tin các ngươi cũng đã xem, không phải hệ Lý Huyền nhất, lực lượng rất lớn, phù hợp đặc điểm của người tu hành cấp C. Gọi các vị tới là muốn thảo luận một chút, có hay không chúng ta đã bỏ sót truyền thừa nào đó thất lạc trong dân gian. Thực ra, sở dĩ tổ chức cuộc họp này, không phải vì một người tu hành cấp C nguy hiểm đến mức nào, mà là truyền thừa phía sau tên người tu hành cấp C này. Không ai hy vọng tình huống vượt quá tầm kiểm soát của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người nắm giữ quyền lực đa số đều hy vọng mọi thứ nằm trong lòng bàn tay, nhất là một tồn tại như thiên la địa võng. Thế giới rộng lớn như vậy, quốc gia chúng ta từ trước đến nay ẩn chứa nhiều cao thủ trong dân gian. Thật có truyền thừa bị bỏ sót cũng không có gì lạ. Tên béo cười nói, ta dám đảm bảo, để ta đi Los Angeles, tuyệt đối sẽ không chậm trễ việc thăm dò di tích. Trên khuôn mặt Nhiếp Đình không thể hiện một chút cảm xúc nào. Cấp B đã là một tồn tại rất khó dùng thủ đoạn cưỡng chế để ràng buộc. Vì vậy mỗi thiên la, trong nội bộ thiên la địa võng thực ra đều có quyền tự chủ rất lớn. Nếu Lý Nhất Tiếu ngươi không muốn ở lại Kinh Đô như vậy, vậy thì đi đi, Nhiếp Đình đứng dậy đi ra cửa. Tuy nhiên đừng cảm thấy ra khỏi địa giới Kinh Đô là có thể làm càn. Đừng quên thân phận của ngươi. Biết rồi, tên béo vô cùng bất cần cười nói. Trên thực tế, thiên la địa võng trong thể chế cũng là một tồn tại rất đặc biệt. Trong thể chế bình thường, người mới vào luôn phải trải qua các loại rèn luyện mới có thể từng bước một thăng tiến. Đến lúc đó tính cách của mọi người đã sớm được làm phẳng. Nhưng thiên la địa võng thì khác. Loại nơi này, người ngoài nghề thật sự có thể lãnh đạo người trong nghề sao? Có người tin phục một người bình thường sao? Mỗi thiên la trong thời đại linh khí khô kiệt cũng không phải là quan chức gì, vì vậy tính cách khó tránh khỏi khác biệt với quan chức. Cấp trên vẫn cảm thấy thiên la địa võng là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng không tốt rất có thể sẽ làm bị thương chính mình. Cũng may có Nhiếp Đình ở, Cũng tốt ở chỗ, tất cả mọi người vẫn cơ bản tuân thủ quy tắc. Thế nhưng, tình huống này có thể duy trì bao lâu ai cũng không biết rõ. Trước đây, vì lo lắng thả cấp B ra ngoài tọa trấn một nơi nào đó, thời gian lâu dài thiếu sự giám sát sẽ dẫn đến tình huống cấp B ly tâm ly đức xuất hiện. Thế nhưng nếu cấp B chỉ có thể nuôi nhốt trong lồng chim, vậy muốn cấp B thì có ích lợi gì? Là nên thả ra đi xem một chút, Nhiếp Đình nghĩ đến đây, lông mày cuối cùng giãn ra. Trong loạn thế, làm gì có cái gì hoàn toàn chi pháp? Sau khi tan họp, tên béo Lý Nhất Tiếu chạy tới ôm vai Thạch Học Tấn tươi cười hớn hở nói, huynh đệ cuối cùng có thể ra khỏi cái lồng này. Về Los Angeles có gì cần nhắc nhở không? Thực lực của Lý Huyền Nhất rốt cuộc thế nào? Thạch Học Tấn chậm rãi nói ra, mạnh hơn ngươi. Cái này ta biết a, tiền bối rồi, mạnh hơn ta cũng rất bình thường. Còn có tin tức gì không? Lý Nhất Tiếu không để ý sự kích thích của Thạch Học Tấn. Cẩn thận tên người tu hành cấp C này, Thạch Học Tấn suy nghĩ một chút vẫn dặn dò một câu. Lý Nhất Tiếu lần này ngây người, cho dù hắn là cấp C đỉnh phong cũng đánh không lại ta đi, ta có gì tốt phải lo lắng. Thạch Học Tấn trầm ngâm một lát nói ra, hắn quá trẻ tuổi. Thực ra, một người đã từng xuất hiện làm sao có thể thật sự không để lại chút dấu vết nào. Chỉ dựa vào một câu nói của Lữ Thụ, còn có âm thanh, thanh tuyến các loại, đều là đối tượng phân tích, từ ngữ khí, nội dung nói chuyện, thanh tuyến mà xem, đối phương rất có thể vẫn chỉ là một thiếu niên, vì vậy phương thức nói chuyện cũng rất tùy hứng. Cấp C không đáng sợ, cấp C trẻ tuổi lại tiền đồ vô lượng, mới đủ để khiến người ta lo lắng. Vạn nhất một ngày nào đó trở thành cấp B thì sao? Thực ra Lữ Thụ tự mình biết tình huống của mình. Kiếm lúc đó đơn thuần là lừa người, cho dù với tinh thần chi lực hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể xuất ra một kiếm như vậy mà thôi. Hơn nữa, Thiên La Địa Võng nói thể chất của hắn phù hợp đặc điểm của người tu hành cấp C, thực ra hắn là do tinh đồ quá mạnh, là người tu hành, nhưng lại có thực lực đỉnh phong hệ lực lượng cùng cấp. Thật sự nếu để hắn đối đầu với cao thủ cấp C, sợ là chết như thế nào cũng không biết rõ. Lữ Thụ lợi dụng bóng đêm xác nhận an toàn liền triệt bỏ sao trời xa y, dù sao thứ này trong đêm vẫn rất dễ thấy. Khi hắn về đến nhà, Lữ Tiểu Ngư đang cuộn mình trong ghế sofa ôm gối, ngay cả tivi cũng không xem, cứ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại nội địa của mình không chớp mắt, sợ bỏ lỡ tin nhắn hoặc tin tức của Lữ Thụ. Nàng có thể vì không liên lụy Lữ Thụ mà về nhà, nhưng không có nghĩa là nàng không lo lắng cho Lữ Thụ. Lữ Thụ vẫy tay về phía nàng nhỏ giọng nói, đi đi đi, đưa ngươi đến một nơi, thử xem câu hồn phách sẽ có thu hoạch không. Lữ Tiểu Ngư xác nhận trên người Lữ Thụ không có chút thương tích nào mới yên lòng. Nàng nửa tin nửa ngờ nhìn Lữ Thụ một chút, buổi sáng ngươi dẫn ta đi bắt heo lúc đó, hình như cũng nói như vậy. Khụ khụ, Lữ Thụ nhớ đến chuyện lừa Lữ Tiểu Ngư đi câu heo sáng nay, lòng hơi run sợ. Huống hồ con heo đó còn bị họ chọc cho nổ tung, nghĩ lại càng thấy không đành lòng. Nhưng lần này khác hẳn buổi sáng, Lữ Thụ nói một cách nghĩa chính lời nghiêm, giữa chúng ta cần có sự tín nhiệm, ta là người sẽ hố ngươi sao? Ngươi là, Lữ Tiểu Ngư mặt không đổi sắc nhìn Lữ Thụ. Ngươi xem ngươi, nghĩ ta là ai? Lữ Tiểu Ngư nói vậy, Lữ Thụ liền hơi không vui. Ha ha, người hố người, đơn giản là không phải người, Lữ Tiểu Ngư vẫn giữ nguyên vẻ mặt nói. Dù thường ngày hay cãi nhau, Lữ Tiểu Ngư cũng hiểu đêm nay Lữ Thụ chắc chắn có việc quan trọng, dù sao hắn đang đuổi theo ba tên đào phạm. Nhưng họ không thể đi thẳng thế được, dù sao Lý Huyền Nhất đang ở bên cạnh. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư bàn bạc đối sách. Lữ Tiểu Ngư đề nghị, nói Lữ Thụ muốn dẫn mình đi ăn khuya, thế là có cớ ra ngoài. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ý này không tồi. Thế rồi hai người vừa tán gẫu chuyện muốn đi phố ăn vặt nổi tiếng đường nhỏ Thiên Phủ, ở Los Angeles để ăn khuya, vừa bước ra ngoài. Chờ đến khi cách nhà cả cây số đường thẳng, hai người mới nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà rồi thẳng hướng bắc mà đi. Lý Huyền Nhất không phải nói sao, trong vòng một cây số không ai dám thị được hắn, vậy thì đi xa một cây số rồi hãy đuổi theo. Lữ Tiểu Ngư đi sau Lữ Thụ, đột nhiên cảm thấy cảm giác lén lút làm gì đó cùng nhau rất tuyệt, giống như bí mật chỉ thuộc về riêng hai người, người khác đều không được biết. Nghĩ vẩn vơ, Lữ Tiểu Ngư liền bắt đầu cười ngây ngô. Khi họ còn cách nơi Lữ Thụ giao thủ với đào phạm một cây số, Lữ Thụ liền dẫn Lữ Tiểu Ngư dừng lại, dùng tiểu ma tước của ngươi dò đường đi, bay cao một chút đừng để người phát hiện, cứ thẳng hướng bắc, khoảng cách ước chừng một cây số, phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi nào đều nói cho ta biết. Thực sự không được thì hôm khác chúng ta lại đến, hoặc dứt khoát từ bỏ, dù sao không thể mạo hiểm. Thực ra Lữ Thụ rất rõ Thiên La Địa Võng không nhất thiết phải canh giữ ở đây. Hơn nữa qua nhiều sự kiện cho thấy Thiên La Địa Võng, về cơ bản là làm xong việc liền dọn dẹp chiến trường rồi đi. Nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn mà. Dù sao Lữ Tiểu Ngư có tiểu ma tước, đồng thời có thể thông qua chim sẻ mở rộng tầm mắt, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn mà. Hai người ẩn mình trong một góc nóc nhà, tiểu ma tước đen khói lượn lờ bay về phía bắc. Lữ Thụ cũng có ý muốn xem kỹ năng này của Lữ Tiểu Ngư, khoảng cách rốt cuộc có thể duy trì bao xa. Hắn ngồi đó tính toán ghi chép thu nhập. Trong ghi chép, một đống tên người lạ đã cung cấp cho hắn gần 9.000 điểm cảm xúc tiêu cực. Hắn thậm chí không phân biệt được tên nào là của Đào Phạm, tên nào là của Thiên La Địa Võng. Lúc đó đang chiến đấu hết sức tập trung, cũng không có rảnh chú ý những thứ này. Đại khái tính toán thêm mấy ngày tích lũy, trừ đi số cảm xúc tiêu cực cần tiêu hao để biến đổi, e rằng đổi lấy tinh thần quả thực thêm vào tu hành, hắn đã có thể thắp sáng viên tinh thần thứ ba. Lượng cần thiết cho ngôi sao thứ ba là 20 quả tinh thần quả thực. Điều này khiến Lữ Thụ chợt nhận ra, hóa ra chiến đấu với người khác cũng có thể thu được lợi ích cao như vậy. Tuy nhiên nói thật lòng, hắn không hy vọng chuyện này thường xuyên xảy ra. Hắn tu hành là để có thể lựa chọn nhiều loại cuộc đời hơn, chứ không phải vì giết chóc. Cho nên, Lữ Thụ cũng không coi chuyện này như một cách kiếm tiền có thể lợi dụng. Trận chiến hôm nay mang lại cho hắn nhiều lợi ích, cảm giác như lập tức tự tin hẳn lên. Trước đây hắn không biết mình rốt cuộc có thể đánh thắng loại giác tỉnh, giả hay người tu hành cấp bậc nào, hôm nay coi như đã biết rồi. Lữ Thụ cũng đang suy nghĩ một vấn đề, nếu lúc đó là đối mặt với ba tên đào phạm với những tuyệt chiêu của mình, liệu mình có thể toàn thây trở ra không? Lữ Thụ cảm thấy hẳn là có thể, dù sao có năng lực sao trời xa y như vậy, để ngăn cách ảnh hưởng của dị năng đối với mình. Nhìn vào dao động năng lực mà nói, mặc dù lực lượng tinh thần của mình vẫn thuộc phạm chủ cấp E, nhưng hai vị cấp E kia của đối phương cũng không bằng mình. Qua một lúc lâu Lữ Tiểu Ngư nói với Lữ Thụ, không có nhân vật khả nghi, tiếp theo làm sao bây giờ? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, người ở đây chờ, chờ tin nhắn của ta. Nói rồi hắn khoác sao trời xa y lên người rồi nhanh chóng lao về điểm khởi nguồn. Nói thật hắn vẫn lo có người phục kích ở đó, tuy nhiên trên thực tế hắn lo hơi thừa. Lữ Thụ đứng trên con đường nhỏ kia khoảng nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai ra chào hỏi mình. Hắn trước sau tỏ vẻ muốn rời đi mấy lần, vẫn không có động tĩnh gì. Mãi đến lúc này Lữ Thụ mới xác định mình quả thật đã lo lắng quá mức, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình là vẽ vời thêm chuyện, cẩn thận mới có thể khiến vạn niên thuyền. Lữ Thụ gửi tin nhắn bảo Lữ Tiểu Ngư tới, tiểu cô nương nhanh nhẹn đến. Lữ Thụ nói, có thể cảm giác được hồn phách xung quanh đây không? Có thể, Lữ Tiểu Ngư gật đầu, một người đàn ông cao lớn, còn có hai người vóc dáng hơi thấp hơn một chút. Lữ Thụ gật đầu, cái cao lớn kia có thể bắt đi không? Có thể, đã làm xong, Lữ Tiểu Ngư xác nhận nói. Đi. Lữ Thụ lại dẫn Lữ Tiểu Ngư nhanh nhẹn đi. Bây giờ có thể hiện hình hắn không? Lữ Thụ hiếu kỳ. Lữ Tiểu Ngư thử một chút, giống như lực lượng tinh thần không đủ, tuy nhiên hình như có thể từ từ sẽ được, cảm giác một ngày thời gian hẳn là có thể. Mãi đến lúc này Lữ Thụ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đây mới là thu hoạch lớn nhất đêm nay của họ. Kể từ đó, dù có thật sự chiến đấu chính diện với ai nữa, họ cũng tương đương với có thêm một trợ lực mạnh mẽ là giác tỉnh, giả hệ lực lượng cấp D. Đây là sự tăng cường thực lực thật sự. Về sau nếu thật sự lo lắng vấn đề an toàn của Lữ Tiểu Ngư, cũng hoàn toàn có thể cho Lữ Tiểu Ngư thả hồn phách ra giúp đỡ, bản thân lại có thể trốn đi. Nghĩ như vậy, kỹ năng này của Lữ Tiểu Ngư hình như rất hữu dụng. Đi, về nhà thôi, Lữ Thụ vui vẻ nói. Hiện tại không có gì làm hắn vui hơn là thực lực trực tiếp tăng lên. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, chúng ta còn chưa thể về, chúng ta phải đi đường nhỏ Thiên Phủ ăn khuya chứ. Phốc, Lữ Thụ vui vẻ, cái đó là cớ chúng ta giấu lão gia tử mà. Không, ngươi đồng ý với ta rồi, Lữ Tiểu Ngư nghiêm chỉnh nói. Lữ Thụ, ta đồng ý với ngươi lúc nào? Hóa ra người bộ dạng chờ ở đây là chờ ta đây à? Thêm chút thành ý được không? Lữ Tiểu Ngư phân tích, ngươi nghĩ xem, chúng ta nói đi ăn khuya, kết quả bụng xẹp xẹp trở về, người ta có tin được không? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ngươi nói hình như thật có lý. Hắn bỗng nhiên vui vẻ, coi như chúc mừng đêm nay thu hoạch lớn đi. Hắn cũng quả thật là vô dụng như vậy, tiểu cô nương muốn ăn gì, hắn liền muốn dẫn nàng ăn gì. Gỏi ba chỉ và mì cay thành đô ở đường nhỏ Thiên Phủ, đều là những thứ tiểu cô nương nếm thử một lần liền nhớ thương hơn một năm. Đã không còn thiếu tiền như vậy nữa, yêu cầu nhỏ này vẫn có thể thỏa mãn. Một lớn một nhỏ hai người tìm cơ hội liền xuống nóc nhà, cãi nhau ầm ĩ đi dọc đường. Không ai biết tối nay họ đã làm ra chuyện lớn gì. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trận đại chiến tại Los Angeles đã gây xôn xao cả nước, ngay trong đêm. Video cuộc chiến trên cầu Vương Thành đã được lan truyền trên các diễn đàn mạng. Mặc dù người quay phim đứng khá xa, khiến hình ảnh có phần mờ, nhưng toàn bộ diễn biến trận chiến đều có thể thấy rõ. Ban đầu, mọi người xem video chỉ nghĩ rằng ba người kia đang chạy trốn một cách chật vật. Tuy nhiên, tình tiết nhanh chóng đảo ngược một cách ngoạn mục. Khi chứng kiến cảnh tiêu diệt kẻ địch, tất cả đều kinh hãi. Họ không ngờ sát thương mà một giác tỉnh giả có thể gây ra lại lớn đến thế. Nhưng giá trị võ lực không phải là trọng tâm duy nhất được chú ý. Trọng tâm là, giác tỉnh giả phạm tội thì phải làm sao? Nếu người phạm tội là người bình thường, chẳng hạn như cướp bóc, giết người, hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn là xâm phạm tình dục, nạn nhân còn có hy vọng sống sót. Nhưng nếu kẻ phạm tội là giác tỉnh giả, người bình thường sẽ biến thành cá nằm trên thất mặc người xẻ thịt. Đây chỉ là một giả thuyết, nhưng nó đủ để khiến nhiều người cảm thấy hoảng sợ và bất lực. Ban đầu, tất cả mọi người đều cùng một loài, đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Nhưng giờ đây phía trên họ lại xuất hiện một loài mới, chỉ số IQ tương đương, thậm chí cao hơn, và võ lực có thể nghiền ép hoàn toàn. Cảm giác này giống như đột nhiên phân chia giai cấp giữa người bình thường, giác tỉnh giả và người tu hành. Thực tế, dù không xuất hiện giác tỉnh giả, một số người ở tầng lớp cao hơn vẫn có thể điều khiển người khác trong lòng bàn tay. Hơn nữa, những giác tỉnh giả và người tu hành này thực chất vẫn là con người. Nhưng lý lẽ thì tôi hiểu, chỉ là tôi vẫn sợ hãi. May mắn thay, các vụ án giác tỉnh giả phạm tội chỉ mới xuất hiện thưa thớt. Rất nhiều người tin rằng trong tình hình trị an tương đối tốt, những điều xui xẻo sẽ không xảy ra với mình. Cũng giống như đa số người xem tin tức về những vụ án thảm sát diệt môn, họ cảm thấy tội ác như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với bản thân. Trong suốt quá trình này, không ai đề cập đến sự xuất hiện đột ngột của người tu hành cấp C, và thiên la địa võng vẫn tiếp tục giữ im lặng. Quá trình truy đuổi cuối cùng giống như bị chôn vùi dưới lòng đất. Người không biết rất khó mà tỏ tường, còn người biết thì đều giữ kín như bưng. Buổi tối, Lữ Tiểu Ngư ăn một phần rau trộn ba món thêm một phần mì cay tứ xuyên, còn Lữ Thụ ăn một phần bún qua cầu. Sau khi ăn xong, Lữ Tiểu Ngư vẫn chưa thỏa mãn, liền uống hết cả nước bún của Lữ Thụ. Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư với vẻ mặt phiền muộn. Bây giờ hắn tuy có dư giả kinh tế hơn một chút, cũng sẵn lòng đưa Lữ Tiểu Ngư đi ăn ngon, nhưng liệu tiểu cô nương này có ăn thành một nàng mập ú hay không? Chuyện tối nay khiến hắn suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như vấn đề về thân phận của mình. Tình hình mà người khác biết là hắn là một giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp F, nhưng một thân phận khác của Lữ Thụ lại là một cao thủ có thể dùng một quyền đánh gãy cánh tay của giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp D, đồng thời còn có thể ngự kiếm. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, sau chuyện tối nay, e rằng thiên la địa võng sẽ tiến hành sàng lọc nghiêm ngặt hơn đối với những giác tỉnh giả lọt lưới để tránh tái diễn những vụ án phạm tội tương tự. Vậy thì, liệu mình, một cao thủ đã lộ diện, có bị liệt vào đối tượng truy lùng trọng điểm không? Có, chắc chắn sẽ có. Nếu như Lý Huyền Nhất nói, chuyện cấp C mới có thể ngự kiếm là một loại thưởng thức, thì bây giờ trong mắt thiên la địa võng, hắn rất có thể đã là cao thủ cấp C. Thiên la địa võng chắc chắn không thể chấp nhận một cao thủ như vậy đang lưu lạc bên ngoài. Chỉ là Lữ Thụ tự biết chuyện của mình. Về mặt lực lượng, hắn quả thực đã có thể sánh ngang với cấp D, dù chỉ là loại sơ giai. Còn cấp độ tinh thần chi lực thì chỉ là cấp E. Nếu thật sự bị coi là cấp C để nhằm vào, e rằng sớm muộn gì mình cũng tiêu đời. Vì vậy, thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Lữ Thụ liếc nhìn đám đông ăn đêm vô cùng náo nhiệt bên cạnh. Tiểu Lộ Thiên Phủ là một trong số ít những cửa hàng buôn bán ban đêm tại thành phố nhỏ Los Angeles, đã sớm được người dân Los Angeles yêu thích, hơn nữa hương vị quả thực cũng rất ngon. Hắn khẽ nói với Lữ Tiểu Ngư, ngươi tuyệt đối đừng thể hiện năng lực của mình, nếu không sẽ nói không rõ. Về nhà tu luyện, chờ ngươi có thể đột phá tầng thứ hai, ngôi sao đầu tiên của Tinh Vân Viên, liền có thể tinh thần chi lực ngoại phóng để che giấu tung tích. Hồn phách câu được hôm nay bình thường không cần thả ra, bí mật trên người chúng ta không thể để người khác biết. Lữ Tiểu Ngư gật đầu, về mặt này nàng vẫn rất biết nặng nhẹ, âm thầm phát triển, đừng mạo hiểm, ta biết rồi. Còn về Lữ Thụ, thi cẩu tiểu kiếm e rằng không thể tùy tiện lộ ra nữa. Chỉ cần không lộ ra sơ hở lớn, trong mắt mọi người, hắn vẫn là một kẻ ở cuối bảng với tư chất cấp F của lớp đạo nguyên, và thực lực cấp F. Nói đi nói lại, bây giờ ngay cả giác tỉnh giả cấp E cũng bắt đầu phạm tội. Có lẽ mình nên giác tỉnh thêm một chút, nâng cao thực lực để tự vệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Tiểu Ngư dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi. Lữ Thụ, mấy đêm nay ta mơ hồ nghe thấy có người đang hát bài Ngôi Sao Nhỏ, là ngươi hát sao? Mặt Lữ Thụ lúc đó liền tối sầm, có hả? Ta không nghe thấy gì cả. Sao ta lại hát bài Ngôi Sao Nhỏ thế nhỉ? Không thể nào. Ngươi nghe nhầm rồi. Lữ Tiểu Ngư nghi ngờ nhìn hắn một cái, ồ, được rồi. Lúc này Lữ Thụ sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nếu để tiểu cô nương này biết mình tu luyện lại phải hát bài Ngôi Sao Nhỏ, thì uy nghiêm của một người ca ca còn đâu. Ban đêm, Lữ Thụ ngồi trên giường cạnh cửa sổ, dùng âm thanh cực nhỏ hát bài Ngôi Sao Nhỏ. Tinh thần quả thực đã đổi lấy, ngoại trừ 5.000 giá trị cảm xúc tiêu cực cần thiết, để bán đậu hũ thối vào ngày hôm sau, còn lại toàn bộ đều đổi thành tinh thần quả thực. Hôm nay chứng kiến lực sát thương của giác tỉnh giả, Lữ Thụ cảm thấy mình cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực, dù chỉ là để có sao trời xa y phòng ngự, cũng là cần thiết. Hơn nữa, sao trời xa y loại vật này, việc phóng thích tinh thần chi lực ra bên ngoài cũng cần tiêu hao tinh thần chi lực. Hiện tại, sao trời xa y của Lữ Thụ chỉ có thể duy trì nửa giờ mà thôi. Vạn nhất gặp phải tình huống đột ngột nào đó mà sao trời xa y đột nhiên biến mất, Ha ha, lúc đó đối mặt với Tây Phệ lại hô một câu lão sư tốt thì không phải là quá lố sao? Tinh thần chi lực khổng lồ lại cuồn cuộn trào dâng. Tinh thần chi lực tràn ngập khắp toàn bộ tinh đồ như một vùng biển rộng lớn. Ngay sau đó, những ngôi sao này, lực lượng của chúng như lốc xoáy đổ xuống ngôi sao thứ ba. Sáng lên, Lữ Thụ cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình. Nếu nói tối nay khi chạm trán với giác tỉnh giả kia, lực lượng của Lữ Thụ vẫn còn thua kém đối phương, thì bây giờ đã hoàn toàn vượt trội. Nếu lại đối đầu một quyền, đối phương có lẽ không chỉ đơn giản là nứt xương nữa. Hắn phóng thích tinh thần chi lực ra bên ngoài cơ thể, ngay lập tức hình thành sao trời xa y hộ thể. Lữ Thụ hơi ngạc nhiên phát hiện, lúc này ánh sáng ngôi sao lưu chuyển trên sao trời xa y, lại mơ hồ hiện ra những đường vân. Lữ Thụ lúc này trong lòng có chút phấn khởi, một giác tỉnh giả cấp D cũng có thể gây xôn xao dư luận. Nếu thực lực lại nâng cao thêm một chút, chỉ cần đạt đến cấp C, hắn cũng sẽ có đủ dũng khí mang theo Lữ Tiểu Ngư xông pha. Ít nhất, dù đánh không lại cũng còn có thể chạy. Tu hành đối với Lữ Thụ là vì cuộc sống thêm phần tự tại. Mỗi khi thắp sáng một ngôi sao, Lữ Thụ đều cảm thấy vui sướng khôn tả. Hắn mở hệ thống rút thưởng, theo lệ rút đậu hũ thối. Trong hoàn cảnh bình thường, người bán đồ ăn sáng cần dậy rất sớm, đa phần 5 giờ đã thức dậy, bận rộn đến 10 giờ sáng là kết thúc một ngày. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt hơn, ví dụ như tiệm bánh bao, có khi 3 giờ đã phải dậy chuẩn bị bột và nhân. Ngày nay, đồ ăn nhanh càng phổ biến, bánh cuốn bán thành phẩm, mì hoành thánh vỏ cũng có sẵn. Tuy nhiên, cũng có những chủ quán không muốn chi thêm tiền cho khâu gia công bên ngoài, nên tự mình làm tất cả. Xe đồ ăn sáng của chú Lý còn bán mì hoành thánh. Lữ Thụ từng quan sát, mình cố gắng lắm một phút chỉ gói được 8 cái, kết quả chú Lý một phút gói hơn 40 cái. Theo lời chú Lý, Lữ Thụ mà bán mì hoành thánh thì lỗ chết, nhân hoành thánh không thể thiếu, thiếu thì khách không ăn lần sau, cũng không thể nhiều, nhiều thì mình lỗ tiền. Lữ Thụ luôn cảm thán, trong thế giới của người trưởng thành, ai kiếm tiền cũng không dễ dàng. Bây giờ nghĩ lại chuyện kinh doanh của mình, đậu hũ thối là rút ra, không mất tiền nguyên liệu, mình thực sự hạnh phúc hơn nhiều. Hắn cũng từng nghĩ liệu có nên đi mua nguyên liệu đậu hũ thối gì đó không, nhỡ bị người ta phát hiện mình biến ra đậu hũ thối thì sao? Thế nhưng nghĩ lại, nguyên liệu đậu hũ mua về, kết quả mình cũng không làm, số đậu hũ còn lại không lẽ ngày nào cũng để Lữ Tiểu Ngư cùng mình giải quyết. Quan trọng là hai người họ dù có ăn khỏe đến đâu cũng không ăn hết. Sau đó Lữ Thụ vui vẻ hẳn lên, thời đại giác tỉnh giả này, mình giác tỉnh dị năng biến đậu hũ thối thì sao? Biến đậu hũ thối phạm pháp chắc, trên diễn đàn của Cục Quản lý Tài nguyên có một đám người đang vạch trần. Dị năng muôn hình vạn trạng, người có đủ loại, không những một người thức tỉnh nhiều dị năng khác nhau, còn có người có thể trong nháy mắt đổi màu tóc xanh, ngươi dám tin không? Đây đều là dị năng quỷ quái gì, đơn giản không biết những người này cấp bậc cao hơn chút nữa sẽ phát triển theo hướng nào. Có thể điều khiển tóc của mình trên đầu dệt thành một cái mũ sao, còn có một nam giác tỉnh dị năng, tất cả những người khác giới không thể tới gần hắn trong vòng 3 mét, tới gần là đau đầu. Nhà bọn họ sợ là cũng chỉ đến thế hệ này. Phương diện kia có thể đổi, nhưng nối dõi tông đường sợ là khó khăn. Nếu thật sự phương hướng cũng không thể đổi, vượt qua không được rào cản tâm lý của mình, thì phải làm sao đây? Mặc dù Lữ Thụ đột nhiên nghĩ đến, tên này mà lại tấn cấp thì có chút đáng gờm, đơn giản có thể xưng đối phó nữ giác tỉnh giả, người tu hành tuyệt chiêu. Trên thực tế, giác tỉnh giả muốn lần nữa giác tỉnh là rất khó khăn, như người kia đêm qua, càng ít càng ít. Nếu người này tâm thuật chính, biết đâu trong lịch sử thời đại giác tỉnh sẽ có tên hắn, đáng tiếc. Lữ Thụ không nghĩ đến phạm tội, nhưng cũng không nghĩ đến dựa vào tài nguyên của đạo nguyên ban mà sống sót, công pháp và tài nguyên tu hành đạo nguyên, ban đưa cho hắn đều không có gì giúp đỡ lớn, thậm chí bây giờ phát linh thạch, Lữ Thụ cũng không thể hiện thực hóa, trừ khi một ngày nào đó chợ đen thực sự xuất hiện. Cho nên Lữ Thụ con đường phải đi như thế nào? Sau này theo trào lưu 9 giờ đến 5 giờ về đi làm, như một người tu hành an phận thủ thường, sau đó chờ thiên la địa võng phát lương cho mình. Hắn cảm thấy kiểu này rất thấp kém. Thời đại này, đối với cường giả là một loại may mắn lớn lao, sự khác biệt của cá thể có thể bị phóng đại đến vô hạn khả năng, nhưng mà thời đại này đối với kẻ yếu cũng là một loại bi ai, bởi vì điều này có nghĩa là rất có thể khi tai nạn ập đến, bọn họ không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Sáng sớm Lữ Thụ đi luyện tập với lão gia tử xong về tắm rửa, hắn lặng lẽ nhìn mình trong gương, lão gia tử buổi sáng đột nhiên nói với hắn, cảm thấy hắn như thể chỉ trong một ngày đã có sự thay đổi lớn. Khí chất tự tin lại tăng thêm mấy phần, tinh thần càng thêm dồi dào. Lữ Thụ không trả lời, hắn biết điều này là do cú đấm kia đã cho hắn sự tự tin rất lớn, tội phạm khó nhằn như vậy cũng không thể ngăn cản được cú đấm của mình. Sự tự tin đều là tích lũy dần dần. Đây là một loại khí thế, từ yếu đến mạnh, từ không đến có, một ngày nào đó sẽ quang mang vạn trượng đến chói mắt. Lữ Thụ bắt đầu rút thưởng ngày hôm nay, giữ lại 5.000 giá trị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. cảm xúc tiêu cực là để rút đậu hũ thối. Ngay lúc hắn rút thưởng một cách máy móc, đột nhiên có một thứ khác với đậu hũ thối lóe lên. Trong lòng hắn đột nhiên trở nên kích động, trong ký ức đó là một vòng màu vàng, chẳng lẽ lại ra trang giấy vàng rồi. Mình bao lâu rồi không rút được đồ tốt. Đặc biệt ngày nào cũng là đậu hũ thối, đều sắp nôn rồi có được không? Ha ha, hôm nay cuối cùng là lại ra thứ khác. Hắn mở ba lô hệ thống bắt đầu tìm kiếm món đồ kia, ngay lúc hắn nhìn thấy món đồ đó trong nháy mắt liền sụp đổ, một cái bánh rán trái cây. Tao mẹ nó, người mẹ nó còn thật có thể ra bánh rán trái cây à? Vẫn là xác suất 50 lần mới ra một cái. Ngươi dám hô thêm chút nữa không? Lữ Thụ suýt chút nữa ném cái bánh rán trái cây xuống đất. Lúc này Lữ Tiểu Ngư dụi mắt đi ra, vẫn mặc bộ đồ ngủ nhỏ của nàng. Lữ Thụ, ta nằm mơ ngửi thấy mùi bánh rán trái cây. A, bánh rán trái cây. Lữ Tiểu Ngư vẻ mặt khó tin nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ, ngươi còn nói mình sẽ không biến bánh rán trái cây. Phụt. Lữ Thụ một ngụm máu cũ suýt chút nữa phun ra ngoài. Ngươi cái mạch não gì vậy, trọng điểm chú ý phải là cái này sao? Cái này không phải ta biến. Lữ Thụ mặt đen lại. Lữ Tiểu Ngư căn bản không để ý đến lời hắn nói, cắn một miếng bánh rán rồi hỏi, sáng mai có thể đổi sang đậu tương tương được không? Ta nói cái này không phải ta biến. Thêm quả trứng gà nữa. Ha ha, Lữ Thụ vừa mặt đen húp cháo vừa hỏi, linh hồn của người kia hiện ra rồi sao? Hiện ra rồi, ngươi xem. Lữ Tiểu Ngư vừa dứt lời liền thả linh hồn vừa câu được ra. Phụt, cháo trong miệng Lữ Thụ đều phun ra ngoài, sao không mặc quần áo? Nhanh nhắm mắt, đừng nhìn. Lữ Tiểu Ngư khinh thường nói, ngươi đây là kỳ thị cấu tạo bình thường của cơ thể người. Vật ngoài thân vốn là sống không mang đến chết không mang đi, linh hồn sao lại mặc quần áo? Uy, ngươi đột nhiên lý trí như thế nói với ta loại lời này là chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thụ bão nổi, kỹ năng của ngươi không thể cho hắn mặc quần áo sao? Cụ hiện một chút gì đó đi. Không mặc được. Lữ Tiểu Ngư buông tay, ta làm sao được, ta cũng rất tuyệt vọng a. Lữ Thụ đơn giản có chút sụp đổ, người ta đều là đại hán chân trần gì đó, ngươi đây là... Ngươi một cô bé nhỏ mang theo một người đàn ông đỏ treo ở đó. Đánh nhau với người khác tính là chuyện gì vậy? Nhưng mà không có cách nào chấp nhận hiện thực, cũng phải chấp nhận, mà lại Lữ Thụ đột nhiên nhận ra lời Lữ Tiểu Ngư nói kỳ thực cũng rất có lý. Vật ngoài thân từ trước đến nay đúng là sống không mang đến chết không mang đi, linh hồn vốn dĩ hẳn không có y phục. Lữ Thụ đột nhiên suy nghĩ một chút, thêm một bộ y phục không làm được, vậy có thể xóa đi những bộ phận khác gì đó, mơ hồ một chút, ít nhất có hiệu ứng mosaic đi. A, ta thử một chút, Lữ Tiểu Ngư gọi linh hồn về nghịch một lúc lâu, xong rồi. Lữ Thụ nhìn thoáng qua, cuối cùng xem như thở phào nhẹ nhõm. Chỗ đó đã không còn, biến bằng phẳng. Ít nhất như vậy còn có thể chấp nhận đúng không? Hắn đột nhiên đang nghĩ, năng lực cụ hiện linh hồn của Lữ Tiểu Ngư cũng nên có thể tăng lên theo tu hành chứ. Lữ Tiểu Ngư sau khi câu được hồn phách, linh thể ấy lại biến thành khói đen. Lữ Thụ thử lấy quần áo của mình cho hắn mặc một chiếc quần đùi, nhưng Lữ Tiểu Ngư vừa thu nhỏ lại, chiếc quần đùi liền rơi xuống đất. Cuối cùng hai người đành phải chấp nhận sự thật này. Hắn rất muốn thử nghiệm thực lực các mặt của hồn phách giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp D này, nhưng căn nhà quá nhỏ, hơi khó thi triển. Hai giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp D, mà đánh nhau trong nhà thì e rằng tan hoang cửa nhà vẫn còn là nhẹ, chỉ có thể chờ khi nào có cơ hội đến chỗ đất trống khoáng đạt, không người mới được. Tuy nhiên, Lữ Thụ hơi hiếu kỳ, người điều khiển hắn chiến đấu có cần nhất tâm đa dụng không? Nhất tâm đa dụng là một loại thiên phú không phải ai cũng có. Mặc dù Tiểu La Lị có thiên tư rất tốt, rất thông minh, nhưng Lữ Thụ biết rõ nàng không phải là tuyển thủ có thể nhất tâm đa dụng. Vả lại, vấn đề nằm ở chỗ, nếu để Lữ Tiểu Ngư điều khiển hoàn toàn, thì rất có khả năng không phát huy được giá trị và thực lực chân thật của hồn phách. Tại sao lại nói như vậy? Cũng giống như Lữ Thụ hiện đang luyện kiếm, đó là một quá trình làm quen với chính mình. Càng quen thuộc bản thân thì càng trở nên tự tin. Mà Lữ Tiểu Ngư có thể hoàn toàn làm quen với hồn phách được không? Chắc chắn sẽ có sự ngăn cách. Hơn nữa, một người chỉ từng đạt được sức mạnh cấp E, mà lại điều khiển một con rối sức mạnh cấp D thì nhãn giới và ý thức chiến đấu còn kém quá nhiều. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư khẳng định sẽ rất nhanh vượt qua thực lực của con rối này, nhưng loại vấn đề này vẫn luôn tồn tại. Về sau, Lữ Tiểu Ngư có khi còn có những con rối cấp bậc cao hơn. Lữ Tiểu Ngư nhẹ nhàng nói, không cần đâu, giống như chỉ vẫy tay của mình vậy. Não ra lệnh cho tay đi lấy chén nước, cũng không cần suy nghĩ cụ thể, tay nên động ngón tay nào, bắp thịt nào trước. Chỉ cần nói cho nó biết cầm chén nước là được. Hơn nữa, hồn phách này vẫn có một chút ý thức, hình như chỉ là bị tước đoạt ý thức tự chủ thôi. À, vậy hắn có ký ức không? Ngươi có thể đọc được ký ức của hắn không? Lữ Thụ lần này thực sự mới mẻ. Nếu có thể đọc ký ức của người này, chẳng phải nói về sau mình và Lữ Tiểu Ngư, nếu câu được hồn phách của tu hành giả đại gian đại ác nào đó, còn có thể biết rõ công pháp của đối phương sao? Lữ Tiểu Ngư vừa nhắm mắt lục soát vừa lẩm bẩm nói, ký ức có thể nhìn thấy một ít, nhưng thiếu sót vô cùng nghiêm trọng, không có gì đặc biệt. Về cơ bản đều vỡ nát. Đoạn trọn vẹn nhất là khoảng thời gian, từ khi họ đi cướp ngân hàng cho đến lúc tử vong. Ký ức trong 24 chi sao? Wow, Lữ Thụ, quyền này của ngươi đánh thật đẹp trai mà. Lữ Thụ nghe Lữ Tiểu Ngư nói vậy liền biết, Lữ Tiểu Ngư đã nhìn thấy quyền kia của mình thông qua ký ức của tên tội phạm này. Bị khen như vậy, Lữ Thụ còn có chút cao hứng, khụ khụ, thật sao? Giả. Ha ha. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư bỗng mở mắt ra, quỷ dị nhìn Lữ Thụ nói, họ tổng cộng cướp hơn 300 vạn tiền mặt, chia làm 6 túi đựng. Tuy nhiên, trong đêm đầu tiên chạy trốn, họ làm rơi phần lớn, bởi vì hai giác tỉnh giả kia tuy có dị năng nhưng thể chất không tốt. Lúc bị truy đuổi trong núi, họ căn bản vác không nổi đồ nặng như vậy. Một người cõng toàn bộ thì tuy cõng được, nhưng đường rừng cây cối phức tạp rất dễ bị vướng víu, quá vướng tay vướng chân. Nói cái này làm gì, dù sao họ đã cướp được rồi. Mất cũng không quan trọng, chết thì chết rồi còn quan tâm tiền gì nữa, Lữ Thụ thờ ơ nói. Nhưng Lữ Tiểu Ngư tiếp lời, mỗi người họ cuối cùng chia được hơn 20 vạn, tiền mặt của người này buộc trên người. Còn hai người kia chọn cách chôn tiền trước khi vào nội thành Los Angeles, vì dù là hơn 20 vạn đối với họ cũng rất bất tiện. Họ thương lượng xong là sau khi trốn thoát sẽ dùng số tiền trên người hồn phách này trước, trở về sau sẽ đào lên trả lại. Lữ Thụ nghe đến đó thì hơi thở đã dồn dập, sau đó thì sao? Tuy nhiên, hai tên tội phạm kia cố gắng tránh né hồn phách này khi chôn tiền, nhưng vị trí đại khái thì hắn rõ ràng. Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, sự mừng rỡ đến quá đột ngột. Cho dù số tiền này có thể là số seri liền nhau, thậm chí không thể gửi ngân hàng hoặc không thể an tâm tiêu xài, nhưng tiêu từng tờ một thì không có vấn đề gì chứ. Chỉ cần không dùng ở những hệ thống cần sử dụng chứng minh nhân dân như mua vé tàu, vé máy bay, Lữ Thụ cảm thấy không có vấn đề, ta dùng tiền này đi mua bát bún gạo thì sao chứ? Hiện tại, chỉ cần biết vị trí đại khái, Lữ Thụ liền có lòng tin tìm ra tiền, tìm vào ban đêm thì không thích hợp. Chờ đến cuối tuần đi tìm thì hắn lại không yên lòng. Dứt khoát buổi sáng liền đến trường học xin phép nghỉ với Thạch Thanh Nham, sau đó đưa Lữ Tiểu Ngư ngồi xe buýt đi thẳng về phía Nam. Lữ Thụ trước kia là một học sinh tốt. Để không bị nhà trường xử lý gì, hắn luôn rất an phận thủ thường. Dù sao chuyển trường cũng tốn tiền. Hiện tại dường như đột nhiên được thả lỏng, chỉ cần xin nghỉ là được chấp thuận. Xe buýt đến ga tàu cao tốc thì dừng lại, Lữ Thụ đưa Lữ Tiểu Ngư tiếp tục đi bộ về phía Nam. Theo ký ức mà Lữ Tiểu Ngư lục soát được, ít nhất còn phải đi thêm một cây số nữa về phía Nam. Nơi đó là một khu rừng dưới đường cao tốc. Đến nơi, Lữ Tiểu Ngư chỉ cho hắn một vị trí, hai người bắt đầu chia nhau tìm kiếm dấu vết đất mới, đã đào hố chôn. Đất này chắc chắn có sự khác biệt về màu sắc so với xung quanh. Chỉ là Lữ Thụ vẫn hơi đánh giá thấp mấy tên tội phạm này. Thực ra họ cũng lo lắng có người rảnh rỗi đi ngang qua đây đào tiền đi, cho nên ẩn giấu rất khéo léo. Tìm trọn vẹn cả buổi sáng, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư mới dùng phương thức tìm kiếm kiểu thảm để tìm được một hố, bên trong chôn 4 vạn khối tiền đựng trong túi nhựa. Lữ Thụ hơi khó hiểu, sao lại ít như vậy? Hắn quay đầu hỏi, có khả năng hay không giữa những tên tội phạm này thực ra không tin tưởng nhau, nói muốn đào hố chôn tiền nhưng thực ra là một kiểu lấy cớ, thực ra tiền còn lại vẫn giấu trên người hoặc trong áo có lớp lót không? Hắn hồi tưởng lại, lờ mờ cảm thấy lúc ba người này trước đó chạy trốn từ Nam lên Bắc, quần áo của hai tên trực tiếp bị đồng đội hại chết dường như hơi bất thường. Nhưng quần áo cũng không thể giấu nhiều như vậy, chắc chắn còn tiền ở chỗ khác, chỉ là tìm kiếm xa không hề dễ dàng như tưởng tượng. Cái này mẹ kiếp rất nhức chứng nha. Lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên không muốn tìm nữa. Bản thân số tiền này đúng là tiền bất nghĩa. Có may mắn tìm được một phần cũng rất tốt, không thể tham lam. Hơn nữa, số tiền mặt mới tinh này thực sự là số seri liền nhau. Có nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng lớn. Hắn lúc này kéo Lữ Tiểu Ngư vẫn còn quyến luyến đi về. Lữ Tiểu Ngư đi được một bước lại ngoái đầu nhìn lại ba lần, vô cùng nhớ thương mảnh đất này có khả năng còn chôn giấu tiền tài. Trong túi quần Lữ Thụ cất 4 vạn khối tiền, tâm trạng rất phức tạp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không tính đậu hũ thối, đây đại khái là lần đầu tiên hắn và Lữ Tiểu Ngư kiếm được lợi nhuận từ thành quả tu hành. Sự kiện giác tỉnh giả phạm tội đã gây chấn động cả nước. Đến lúc Lữ Thụ quay lại lớp vào buổi trưa, các bạn học trong lớp cơ bản đều đang thảo luận chuyện này. Học sinh bình thường hỏi học sinh lớp Đạo Nguyên, xem họ có biết về sự việc đã qua không, nhưng học sinh lớp Đạo Nguyên cũng ngơ ngác, họ làm sao mà biết được. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều có thiên tính này, khi xảy ra một chuyện gì đó, họ sẽ theo bản năng hỏi những người có thẩm quyền bên cạnh. Ví dụ, có người học khoa chỉnh hình, kết quả khi có người cần phẫu thuật bắc cầu tim, họ sẽ hỏi bác sĩ khoa chỉnh hình này, bây giờ phẫu thuật bắc cầu tim có độ an toàn cao bao nhiêu? Kết quả là bác sĩ khoa chỉnh hình ngơ ngác trả lời tôi làm sao biết được. Người hỏi sẽ nghĩ, anh là bác sĩ, sao anh lại không biết? Cho nên học sinh bình thường hỏi học sinh lớp đạo nguyên về tình hình chiến đấu đêm qua, kết quả cuối cùng là hoàn toàn không biết gì cả, thông tin mọi người nhận được là như nhau, chỉ là trọng tâm chú ý của học sinh lớp đạo nguyên sẽ nghiêng về thực lực của nhóm đào phạm trong sự kiện này hơn. Tất cả mọi người đều xem video, thấy trận tuyệt sát đó, ngay cả chủ nhiệm lớp của họ là Tây Phệ cũng ở trong đó. Mọi người thậm chí còn không biết hôm nay lớp đạo nguyên có phải nghỉ học không, nghe nói trong 7 người đầu tiên bị thương hoặc tử vong, có 5 người là chủ nhiệm lớp của lớp đạo nguyên. Lúc này, mọi người không chỉ suy nghĩ một vấn đề, nếu là mình đối mặt với giác tỉnh giả thì sao? Có thể sống sót không? Đây là một vấn đề vô cùng thực tế. Hôm nay là nhóm chủ nhiệm lớp đi đối mặt với bọn côn đồ, chờ mình tu hành đến cảnh giới nhất định không phải mình đi đối mặt sao? Nếu không thì lớp đạo nguyên phát tài nguyên và công pháp này, rồi để họ an cư lạc nghiệp mãi mãi tu hành đến lúc về hưu à? Không thể nào, khi nguy cơ chưa đến, đa số mọi người sẽ không nghĩ về phương diện này, bởi vì đa số người này đều không có khái niệm an cư nghĩ đến lúc nguy hiểm. Khi cảm giác nguy cơ đến, có một số người sẽ nảy sinh ý nghĩ lùi bước, không phải ai cũng có thể dũng cảm tiến lên lập chí hàng yêu trừ ma, bảo vệ thế giới hòa bình. Mấy bạn học bình thường bên cạnh ngược lại rất quan tâm chuyện của lớp đạo nguyên. Các cậu nói nếu lớp đạo nguyên bị buộc đi đối mặt với những hiểm nguy này, các cậu còn nguyện ý đi vào lớp đạo nguyên không? Lữ Thụ cười nói như thể các cậu có thể đi vào lớp đạo nguyên vậy, giả thiết này không hợp lý lắm. Một người khác nghĩ nói, tôi có thể chọn không đi mà. Cậu ngốc à, bồi dưỡng cậu để làm gì, lúc đó cậu làm gì có quyền lựa chọn, như vậy không phải là bị buộc lên chó à, vậy tôi chọn tự do. Cậu nói lời này nghe thật khó nghe, chó nuôi trong nhà không biết rõ mạnh hơn chó hoang bao nhiêu lần à, ít nhất người ta có ăn có uống có công pháp. Cậu cũng không phải chó, làm sao cậu biết chó có vui vẻ hay không? Lữ Thụ cười nói, sao các cậu không phải chó, chó độc thân không phải cũng là chó à? Mấy bạn học đồng thời im lặng quay đầu nhìn Lữ Thụ, nghe nửa câu đầu cảm thấy Lữ Thụ đang mắng người, sau khi nghe nửa câu nghĩ nửa ngày mà vẫn không cách nào phản bác. Đến từ, lại là một đợt cảm xúc tiêu cực. Mọi người chỉ hận tại sao lúc trước lại rảnh rỗi không có việc gì, mà nghị luận cái loại tuyển thủ này. Nói đến Lưu Lý, người này xảy ra chuyện gì, tại sao phải cùng loại người này vật tay buộc hắn giác tỉnh à? Bây giờ đánh cũng đánh không lại. Khương Thúc im lặng ngồi tại chỗ nhìn Lữ Thụ đùa giỡn các bạn học, hắn cũng không có suy nghĩ gì. Dù sao hắn biết trước đó Lữ Thụ ở trong lớp rất không được chờ đợi, bây giờ càng không được chờ đợi. Đổi lại là hắn, nhưng cũng không phải là kích thích bằng lời nói, sợ là muốn lật bàn đánh người. Chỉ là hắn có chút tò mò, cậu không định làm bạn với ai sao? Lần này là Khương Thúc Y phát hiện vấn đề lớn nhất, hình như người này là độc lập, cũng không định hòa nhập vào tập thể nào, mặc kệ ai đối mặt hắn đều như thể có cảm giác ngăn cách và khoảng cách rất mạnh. Lữ Thụ nhìn Khương Thúc Y một chút, hai chúng ta chẳng phải là bạn bè à? Câu nói này khiến Khương Thúc Y sững sờ nửa ngày mới tỉnh lại, tôi không nói tôi nói là cậu và những bạn học khác, luôn như có cảm giác khoảng cách. Lữ Thụ đập đi miệng, tôi cảm thấy, giữa người với người tốt nhất có chút cảm giác khoảng cách. Thực ra đôi khi cậu thấy rất tốt với bạn bè, phía sau không chừng nghĩ như thế nào về cậu. Có chút khoảng cách, ít đi phiền não, bản thân cũng không phải sống không nổi. Cho nên cảm giác khoảng cách thực ra tốt cho tất cả mọi người, nhất là tôi, người đáng ghét, tôi đề nghị âm dương tương cách. Âm dương tương cách, cách xa nhau. Khương Thúc Y nửa ngày vẫn không tỉnh táo lại, chuyện tối qua cậu có nghe được tin tức gì không? Lữ Thụ nhỏ giọng hỏi. Nhà Khương Thúc Y có người trong Thiên La Địa Võng, cho nên hắn cũng muốn xem Khương Thúc Y có tin tức nội bộ gì không? Khương Thúc Y nghĩ nói, đêm qua Los Angeles đột nhiên xuất hiện một người tu hành cấp C không rõ lai lịch, rất cường đại, là hắn đánh tan bọn đào phạm. Bây giờ Thiên La Địa Võng đang tìm hắn, tuy nhiên không có manh mối gì. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, không có manh mối thì tốt, không có manh mối thì tốt, cũng không biết tôi khi nào mới có thể tấn thăng cấp C. Khương Thúc Y thở dài một tiếng, thật hâm mộ loại người tu hành cường đại này. Lữ Thụ cười nói, không cần hâm mộ như thế, thực ra cũng không tính là mạnh lắm. Cảm giác được người khác trực tiếp khen ngợi, còn rất tốt. Buổi chiều, chủ nhiệm lớp của mỗi lớp đột nhiên thông báo mọi người mang theo ghế của mình, đi đến quảng trường mở đại hội toàn trường, mọi người cũng không nghĩ nhiều. Trường cấp 3 đúng là thích mở đại hội thề sư và đại hội động viên, cơ bản mỗi 2 tháng lại đến một lần. Từng lãnh đạo phát biểu xong, lại đến chủ nhiệm phòng chính giáo dẫn mọi người tuyên thệ ủng hộ sĩ khí. Quá quen thuộc, có một số bạn học thích chuyện này, loại đại hội này cơ bản vừa mở là 2 tiếng, mọi người ngồi trên quảng trường cũng không có việc gì, không cần học tập, còn có thể túm tụm trò chuyện, thậm chí còn có thể cùng nhau nhỏ giọng hát một vài bài hát. Vậy mà hôm nay mọi người đột nhiên cảm giác có điều gì đó lạ, trước đây bàn của lãnh đạo nói chuyện trên quảng trường đều đặt bên cạnh khán đài kéo cờ bày ra, kết quả hôm nay một cái bàn cũng không có, chỉ đứng một người mập mạp, cười híp mắt nhìn mọi người. luôn cảm giác cái tên mập mạp này có chút đắc ý. Người kia là ai, các cậu đã gặp bao giờ chưa? Chưa thấy. Chờ tất cả mọi người theo phương trận của lớp mình ngồi xuống, người mập mạp trực tiếp mở miệng, ngay cả ống nói cũng không cần mà vẫn trung khí 10 phần. Tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng lời của hắn. Các vị đồng học, mọi người buổi chiều tốt. Hôm nay triệu tập mọi người là muốn nói cho mọi người biết, từ hôm nay trở đi, tôi chính là hiệu trưởng mới của các cậu. Khoảnh khắc này, Lữ Thụ cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể tên mập mạp trên khán đài, cứ như thể một ngọn lửa khổng lồ đứng trên khán đài kéo cờ, khí thế kia cùng trời đất tương thông, như cơn lốc đáng sợ. Loại cảm giác này, hắn chỉ gặp ở Nhiếp Đình và Lý Huyền nhất. Đây là ai? Lữ Thụ có chút chấn kinh, nhưng hắn ẩn giấu rất kỹ không để ai phát hiện. Nếu không có Nhiếp Đình và Lý Huyền nhất tham chiếu, hắn cũng không cách nào phán đoán tên mập mạp này rốt cuộc là cảnh giới gì. Cấp B, nhất định là cấp B. Điều Lữ Thụ không ngờ tới chính là, hiệu trưởng mới lại là một vị thiên la. Không phải nói thiên la không có mấy người sao? Sao nơi này lại bỗng dưng xuất hiện một vị? Chẳng lẽ là vì Lý Huyền nhất? Lữ Thụ hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Huyền nhất là một trong những lý do quan trọng, còn hắn mới thật sự là ngòi nổ. Hắn không nghĩ tới cũng bình thường, vì hắn cũng không cảm thấy mình đã là cấp C, cũng không nghĩ tới người khác thậm chí nghi ngờ đằng sau hắn có một truyền thừa to lớn. Lạc Thành, nơi vốn là một kinh đô cổ với 13 triều đại, việc giấu giếm vài truyền thừa là chuyện rất bình thường. Đó là lý do vì sao cuối cùng Nhất Đình lại đồng ý để Lý Nhất Tiếu đến Lạc Thành tọa trấn. Không chỉ có thế, ngay lập tức sẽ có nhiều thiên la hơn phân tán đến các vị trí trọng yếu, tầm quan trọng của những vị trí này liên kết trực tiếp với các di tích. Giờ đây, khi Lữ Thụ biết rõ Lạc Thành không chỉ có một mà còn có nhiều thiên la, suy nghĩ duy nhất của hắn là phải cẩn thận hơn một chút. Lý Nhất Tiếu nhìn xuống các học sinh, nói tiếp, các vị cái kia. Nói đến một nửa thì mắc lại. Hắn nào có kinh nghiệm nói chuyện, bình thường không phải tu hành thì cũng là tu hành, chưa bao giờ làm lãnh đạo lớn như vậy ở trường học. Trước đó khi ở Kinh Đô, dù là thiên la cao quý, nhưng trên thực tế thiên la địa võng, đều do Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn trực tiếp quản lý. Bọn họ giống như những chỉ huy đơn độc. Lý Nhất Tiếu vội vã rời khỏi đó chính là vì cảm thấy khó chịu. Rõ ràng mình đã thẳng thắn bày tỏ nguyện ý đóng góp công sức, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, vậy mà đối phương vẫn đề phòng hắn một tay. Thực ra không chỉ đề phòng hắn, mà là đề phòng tất cả những thiên la trước đây không thuộc về tổ chức. Lý Nhất Tiếu cũng có thể hiểu được, dù sao sự ổn định của đất nước là chuyện lớn, không cho phép sai sót. Thế nhưng hắn hiểu được, không có nghĩa là tất cả mọi người đều hiểu được. Hơn nữa, hắn hiểu được, cũng không có nghĩa là hắn mãi mãi vui lòng bị xem như đầu đạn hạt nhân tồn tại, rồi vĩnh viễn bị đóng băng. May mắn lần này hắn thấy thái độ của Nhiếp Đình đối với các thiên la đã thay đổi. Trên thực tế, có một số người thậm chí không nguyện ý tham gia vào các chuyện thế tục, vì họ cho rằng không có gì quan trọng hơn việc tu hành. Nhưng mấu chốt là mọi người vẫn muốn thấy thái độ. Đương nhiên, cũng có những kẻ có dã tâm. Lý Nhất Tiếu trầm tư một hồi, cái đó mọi người học tập tốt. Cứ vậy thôi, giải tán đi. Toàn bộ học sinh đều ngơ ngác. Vị hiệu trưởng này là giả đi. Tất cả mọi người đều nghi ngờ sâu sắc về độ tin cậy của chuyện này. Thế nhưng, mọi người lại quay mắt nhìn, hiệu trưởng cũ, chủ nhiệm chính trị các loại đều mặt đen lại đứng một bên bày tỏ sự ngầm đồng ý. Có vẻ là thật. Trường ngoại ngữ Lạc Thành thật sự đã thay một hiệu trưởng không đáng tin cậy. Vị mập mạp này từ đâu tới vậy, bối cảnh lớn đến thế sao? Hiệu trưởng cũ đứng bên cạnh mặt không biểu cảm. Trước đó ông còn lo lắng vạn nhất tỷ lệ lên lớp của trường không tốt thì sao? Người ta treo tranh chữ nói mình có bao nhiêu người đỗ đại học, trường mình thì sao? Treo khẩu hiệu chúc mừng có bao nhiêu người thăng cấp e sao? Chuyện này không phải là đùa à? Kết quả bây giờ thì hay rồi, không cần lo lắng chuyện này nữa, mình từ hiệu trưởng biến thành phó hiệu trưởng. Cấp bậc của ông không hạ, thậm chí còn thăng lên một cấp. Các công việc thường ngày của trường vẫn do ông quản lý, chỉ là trên đầu có thêm một người thôi. Nhưng cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, chuyện này là vô cùng đau đầu. Ít nhất nó có nghĩa là, rất nhiều chuyện ông nói không còn trọng lượng nữa. Hơn nữa, một vị hiệu trưởng vô lý đến vậy, còn thể thống gì nữa? Ý nghĩa trong thể chế là gì? Là tứ bình bát ổn. Đôi khi một người trẻ tuổi khá tiến thủ, kết quả đến khi kiểm tra đánh giá lại vì chưa kết hôn, mà khiến các lãnh đạo cảm thấy không ổn trọng. Một nơi từ trước đến nay bài xích cá thể cá tính, bỗng nhiên xông vào thiên la địa võng con cá nheo này, rốt cuộc sẽ có hậu quả gì ai cũng không rõ. Lữ Thụ đột nhiên nghĩ, những người cầm quyền luôn tôn trọng quy tắc sẽ cùng thiên la địa võng, ở chung như thế nào? Có xảy ra mâu thuẫn không? Có lẽ có cách ở chung tốt hơn. Một học sinh cấp 3 như hắn có thể nghĩ đến vấn đề này đã là không tệ. Còn về đáp án của vấn đề, đó không phải là điều hắn có thể đoán được. Tất cả học sinh đều mang theo vẻ khó hiểu trở về lớp. Luôn cảm thấy chuyện buổi chiều có chút vô lý. Mọi người còn tưởng rằng có thể không phải lên lớp nữa chứ. Kết quả vị hiệu trưởng mới này nghẹn nửa ngày mà không nói được lời nào. Thế nhưng, những người ngơ ngác hơn lại là học sinh lớp đạo nguyên. Buổi tối khi tất cả mọi người cầm thẻ ra vào vào trường xong, điều đầu tiên nhìn thấy là vị hiệu trưởng kia đang đứng trên sân tập. Tất cả bảo vệ đối với học sinh lớp đạo nguyên vào trường đều thông báo, tất cả tập trung trên sân tập. Tây Phệ băng bó vết thương, tổ chức mọi người thành đội hình. Lúc này, đặc điểm của Tây Phệ liền hiện rõ. Từng người hô nghỉ, nghiêm, bên phải làm chuẩn, hô vang trời. Lý Nhất Tiếu nhìn tất cả mọi người, bình tĩnh nói, chuyện xảy ra đêm qua ở Lạc Thành chắc các ngươi cũng biết rồi. Ba kẻ giác tỉnh phạm tội từ tỉnh Hồ Bắc, trốn đến Lạc Thành. Một tên cấp D, hai tên cấp E, hiện tại đều đã bị tiêu diệt. Mọi người nhìn diễn đàn trên mạng chỉ biết chuyện đã giải quyết, nhưng không rõ ba tên tội phạm chết như thế nào. Dù sao thì sau đó không có ai quay được video, chỉ có người nói ở cầu vượt Long Hải vang lên tiếng súng dày đặc. Bây giờ đã có đáp án xác thực, ba tên tội phạm đã chết. Lý Nhất Tiếu nói tiếp, các ngươi có thể đã xem video chiến đấu, vì vậy các ngươi cảm thấy, nếu là các ngươi giao đấu với bọn họ, có thể sống sót không? Mọi người vẫn còn ngơ ngác, về việc vị hiệu trưởng này sao lại bỗng nhiên tham gia vào chuyện của lớp đạo nguyên, lại bị câu hỏi này làm cho choáng váng. Đúng vậy, có thể sống sót không? Chắc chắn là không thể, không thấy Tây Phệ bọn họ còn băng bó vết thương đó sao? Tự giới thiệu một chút, ta tên là Lý Nhất Tiếu. Các vị sau này đều sẽ gia nhập Thiên La Địa Võng đảm nhận trách nhiệm của mình. Còn ta hiện tại coi như là cấp trên trực tiếp của các ngươi, danh hiệu Thiên La, cấp B, cấp B. Tất cả học sinh đều kinh hãi một chút. Vị mập mạp không đáng chú ý này lại là một cao thủ cấp B. Khóe miệng Lý Nhất Tiếu nhếch lên nụ cười. Đặc biệt là lão tử chờ đợi bấy lâu nay, suy nghĩ cả buổi chiều nên nói lời gì, chính là để chờ ánh mắt kinh ngạc sùng bái của các ngươi lúc này. Lữ Thụ trong đám người lén lút quan sát vị Thiên La này. Càng nhìn càng cảm thấy không quá nghiêm túc. Ta tới nhận chức hiệu trưởng, chính là để tọa trấn Lạc Thành, Thiên La Địa Võng, cung cấp công pháp và tài nguyên tu hành cho mọi người không phải vô duyên vô cớ. Tương lai có thể còn sẽ xuất hiện những phần tử tội phạm như đêm qua. Còn an toàn của người dân bình thường thì cần các vị đi bảo vệ, Lý Nhất Tiếu nói, vì vậy, vì sự an toàn của chính các ngươi, cũng nhất định phải đặt việc tu hành lên vị trí hàng đầu. Đương nhiên, các môn văn hóa cũng không thể bỏ bê. Nghe nói rất nhiều người trong các ngươi đã không nghe giảng bài, như vậy là không đúng. Sau này các ngươi sẽ biết lời ta nói có ý nghĩa gì. Cuối cùng, thân tình nhắc nhở các vị, nhà có tiền tranh thủ mua một mảnh phúc địa, không có tiền cũng tự tìm cách. Khác là còn chưa tu hành ra thứ gì, đã đụng phải tội phạm giác tỉnh, Lý Nhất Tiếu mỉm cười nói. Lữ Thụ từ lời nói của Lý Nhất Tiếu đã có được tin tức hữu ích nhất. Các học sinh sau này, của lớp đạo nguyên dự kiến sẽ được phân công những nhiệm vụ kiểu như tiếp tục giáo dục lớp đạo nguyên, ở các địa phương mà Tây Phệ phụ trách, ví dụ như duy trì trật tự trị an. Nói hoa mỹ một chút thì đó chính là công việc được bao cấp. Cao thủ cấp B mang đến chấn động quá lớn cho mọi người. Nói trắng ra, so sánh giữa hai bên đúng là một trời một vực. Lời nói của Lý Nhất Tiếu cũng khá gay gắt. Hắn trực tiếp nhắc nhở mọi người sau này cũng sẽ phải đối mặt với những giác tỉnh giả như vậy. Nếu tốc độ tu hành quá chậm, đến lúc chết cũng không biết chết thế nào đâu. Tiện thể còn nhắc nhở thêm, có tiền thì nhanh đi mua phúc địa. Trước đây, tuy mỗi chủ nhiệm lớp cũng đã đề cập đến tầm quan trọng của phúc địa, hơn nữa mọi người cũng đã thấy được lợi ích của phúc địa từ những người tu hành như Khương Thúc Y, nhưng việc mua phúc địa vẫn được tiến hành một cách kín đáo. Giờ đây, điều này đã được nói rõ ra một cách trực tiếp. Cao thủ cấp B nói phúc địa rất quan trọng, vậy thì nhất định phải rất quan trọng rồi. Lữ Thụ liếc nhìn vẻ mặt của Khương Thúc Y, rõ ràng đối phương biết trước việc Lý Nhất Tiếu sẽ đến làm hiệu trưởng hơn tất cả mọi người. Tây Phệ cũng khá có trách nhiệm, vậy mà mang theo vết thương còn muốn tiếp tục giảng bài. Lần này, sau khi nói xong địa luận của Yoga Sư, lại bắt đầu giảng Hoàng Đình Ngoại Cảnh Kinh, dường như cũng không liên quan nhiều đến công pháp, chỉ là một quá trình phổ cập kiến thức. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là ở cuối cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tây Phệ thông báo cho mọi người một chuyện, đêm qua xuất hiện một nhân vật khả nghi, nghi là người tu hành cấp C. Mức độ sức mạnh của người này hoàn toàn có thể đánh bại giác tỉnh giả, hệ lực lượng cấp D, thậm chí còn cao hơn. Sở dĩ nói như vậy là, bởi vì lúc đó tên phạm nhân đào tẩu đang ở trong giai đoạn giác tỉnh lại, và sức mạnh tăng lên, mọi người cũng không quá dễ dàng để phán đoán rốt cuộc đối phương đã nhảy lên, đến giai đoạn nào. Tây Phệ nói tiếp, người này có thể ngự kiếm, đặc trưng của kiếm là màu đen ngọc chất, công pháp có thể biến hóa thành năng lượng sa y bảo vệ bản thân. Nhất định phải nhớ kỹ, bất kể ở bất kỳ đâu bất kỳ lúc nào gặp người này, nhất định phải gọi điện thoại cho ta ngay lập tức, đồng thời tránh giao đấu với hắn, bởi vì các ngươi giao đấu với hắn chỉ có đường chết, số lượng người cũng không thể bù đắp được khoảng cách giữa các ngươi. Tất cả mọi người nhìn nhau. Đến lúc này, bọn họ mới biết hóa ra còn có chuyện lặt vặt này. Vậy mà vô duyên vô cớ xuất hiện một cao thủ như vậy. Người này rốt cuộc là ai mà lại khiến Tây Phệ coi trọng như vậy? Ngự kiếm à? Lại là cao thủ ngự kiếm. Còn nữa, lấy thân phận người tu hành đối kháng giác tỉnh giả hệ lực lượng thuần túy, cho dù thấp hơn một cấp cũng rất lợi hại rồi. Đây là cao thủ từ đâu xuất hiện? Lữ Thụ thoáng có chút khó chịu. Hắn chợt phát hiện Thiên La Địa Võng đã quá coi trọng mình. Buổi tối tan học, Khương Thúc Y suy nghĩ một lát rồi hỏi, sau này linh thạch của ngươi còn bán không? Đề nghị của ta là ngươi không nên bán, đảm bảo tốc độ tu hành tốt nhất cho mình. Lữ Thụ vui vẻ, hiện tại ai cũng hận không thể trực tiếp mua được linh thạch để tu hành, kết quả Khương Thúc Y lại đẩy linh thạch đã có ra ngoài. Tuy nhiên, điều này cũng đúng ý Lữ Thụ, không bán, giữ lại để tu hành. Không thể bán nữa. Bán nhiều cũng sẽ gây nghi ngờ cho người khác. Chỉ có thể chờ đến khi có cơ hội thích hợp mới nói. Khi về đến nhà, Lữ Tiểu Ngư đang xem tivi. Nhìn thấy Lữ Thụ về, nàng nói, 4 vạn khối tiền đặt dưới gầm giường của ngươi đấy. Hai người bọn họ chưa trở về đã chia làm 2 đường, một người về nhà, một người trực tiếp đi trường học, cho nên tiền là do Lữ Tiểu Ngư giữ. Số tiền kia tuy không nhiều như tưởng tượng, nhưng vạn nhất cần dùng gấp tiền gì đó, số tiền này sợ rằng sẽ có tác dụng lớn. Việc cần làm bây giờ là ưu tiên chi tiêu hàng ngày bằng số tiền này. Nếu không, đến lúc đóng học phí hay gì đó mà tìm nguồn gốc, hắn cũng không dễ giải thích. Tuy nhiên, Lữ Thụ cảm thấy, cho dù bị người phát hiện, vậy thì nói mình cùng Lữ Tiểu Ngư đi dạo ngoại ô lúc nhặt được. Địa điểm chính là chỗ đó. Tình huống hỗn loạn lúc đó cũng không ai có thể xác định hắn có nói dối hay không, dù sao trước đó 3 người kia chạy trốn cũng làm rơi vãi rất nhiều đồ. Hơn nữa, đoán chừng cũng sẽ không có ai nghĩ theo hướng khác. Dù sao, một học sinh mồ côi lớp đạo nguyên, có thể có quan hệ thế nào với 3 tên phạm nhân đào tẩu này? Ai có thể biết Lữ Tiểu Ngư đã đọc được ký ức của phạm nhân đào tẩu? Điều này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Được, Lữ Thụ thay dép xong. Nhớ lại hôm nay cũng chưa nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Lý Huyền Nhất, hắn thuận miệng nói một câu, hôm nay không chọc tức lão gia tử rất tốt. Lão gia tử đối với chúng ta rất tốt, cố gắng ít chọc giận hắn đi. Tuy nhiên, chuyện này cũng không phải tuyệt đối. Lữ Tiểu Ngư dù sao vẫn là một đứa trẻ, Lữ Thụ còn thường xuyên bị tức đến đâu, Lý Huyền Nhất bị tức đến cũng là bình thường. Hôm nay Lữ Thụ cũng không kiếm được giá trị cảm xúc tiêu cực nào. Buổi sáng hút xong đậu phụ thối cũng không đi bán, trực tiếp chạy đi đào tiền. Buổi chiều và buổi tối lại gặp phải sự kiện đột xuất như Lý Nhất Tiếu. Hôm nay coi như là thu nhập bằng không. Lữ Thụ làm sao có thể chịu đựng tình huống này xảy ra? Hắn dùng một ít mới trên diễn đàn ngân khố tìm cơ hội. Kết quả liên tiếp đăng mấy bài viết, trong nháy mắt liền bị trôi đi. Mẹ nó, hô hào lấy người làm gốc, kết quả quá nhiều người cũng không phải chuyện tốt. Lượng bình luận quá nhiều, một bài viết hồi đáp đều là mấy vạn. Có thể chú ý đến bài viết của hắn là số ít. Đăng nửa ngày tổng cộng lừa được hơn 400 giá trị cảm xúc tiêu cực. Lữ Thụ cười lạnh tắt trang web diễn đàn ngân khố. Các ngươi căn bản không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu chân lý cuộc đời. Hắn suy nghĩ một lát, lại mở group lớp của mình. Group lớp đạo nguyên ngoại ngữ Los Angeles, group lớp F9. Nhìn hồi lâu cũng không phát hiện có thể chen vào đề tài. Mọi người đang thảo luận về phúc địa. Bố tôi nói Los Angeles hiện tại có mấy khối đất rõ ràng là phúc địa, giá cả tăng đặc biệt cao. Mấy chủ nhà đó cũng không phải người ngu. Đắt cũng không có cách nào. Các ngươi nhìn Khương Thúc Y và Lưu Lý tốc độ tu hành hiện tại xem, vốn dĩ tư chất đã cao, có phúc địa song khoảng cách với mọi người càng lớn. Người ta có tiền mà. Nghe nói khu vực mới giải phóng có 2 căn biệt thự, vì thực vật sinh trưởng dị thường mức độ rất lớn, đã tăng 1.200 vạn. Lớp F7 cái trương sảng các ngươi nghe nói không? Từ chất cấp C, có phúc địa song tốc độ tu hành nhanh như cấp B. Ai, phúc địa đúng là tốt, nhưng mà khuyết điểm chính là quá đắt. Đại đa số học sinh trong lớp đạo nguyên điều kiện gia đình rất tốt, còn có một nhóm nhỏ thuộc loại đại phú đại quý. Ví dụ như trương sảng này, nhà sớm đã mua một khối phúc địa. Hiện tại tốc độ tu hành thật sự không thua kém tư chất cấp B không có phúc địa. Cho nên nói, phúc địa đối với tốc độ tu hành tăng lên, quả thật là rõ như ban ngày. Nhưng mức độ đắt đỏ của phúc địa đã vượt ra khỏi phạm vi mà người bình thường có thể chấp nhận. Ở một thành phố nhỏ như Los Angeles, có thể bỏ ra 1-2 nghìn vạn để mua nhà thì có được bao nhiêu người? Los Angeles đều giá này, thành phố lớn thì sao? Lữ Thụ vui vẻ, sao có thể nói đắt là khuyết điểm của phúc địa được, đó chẳng phải là khuyết điểm của các ngươi sao? Khuyết điểm của các ngươi chính là nghèo rớt mồng tơi, Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.